Chương 27, Thủ trưởng một nộ. Kim Lăng chiến khu liên hợp bộ tham mưu. Một trận sắc bén tiếng thắng xe vang lên, một chiếc dính đầy bùn nhão lực sĩ Việt dã xe chỉ huy gấp ngừng lại. Một vị ăn mặc vùng rừng núi trang phục sặc sỡ, trên mặt còn tô vẽ vẻ sáng thượng tá quân quan từ trên xe nhảy xuống, bước chân gấp gáp địa vọt vào bộ tham mưu nhà lớn. Liên hợp bộ tham mưu tác chiến bộ. Một thân bùn ô thượng tá đi thẳng tới bộ trưởng văn phòng, trung khí 10 phần địa hô một tiếng báo cáo, được sau khi cho phép hắn đẩy cửa đi vào. Thủ trưởng thượng tá vào nhà sau một cái gọn gàng nhanh chóng dư Ava Ho chân nghiêm, chào theo kiểu nhà binh kêu lên. Sau bàn làm việc ngồi một vị 50 tuổi khoảng trường, không giận mà uy người đàn ông trung niên, hắn thẳng tắp quân phục trên mang theo vàng óng cấp bậc thiếu tướng, nhìn thấy vị này thượng tá, thiếu tướng kia hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn, hỏi, Quách Chiến ngươi không phải nên mang theo sói con môn ở Thanh Vân Sơn căn cứ tập huấn à, làm sao đột nhiên chạy về đến rồi Quách Chiến? Chính là cô lang đột kích đội đội trưởng, danh hiệu lang vương, hắn nói rằng, thủ trưởng, có cái tình huống khẩn cấp muốn cùng ngài hồi báo một chút. Chúng ta cô lang một tên năm nay xuất ngũ huynh đệ tại địa phương trên gặp phải một chút phiền phức, năm nay xuất ngũ ta nhớ năm nay cô lang mở rộng, các ngươi chỉ có tiến vào nhân, cũng không có xuất ngũ chỉ tiêu a, thiếu tướng có chút nghi ngờ nói, bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, lông mày dương lên nói rằng, ngươi là nói huyết lang bởi vì thân mắc bệnh nan y y chủ động yêu cầu lui ra tại ngũ, huyết lang là thủ trưởng Quách Chiến nói rằng. Hắn làm sao tại địa phương trên gặp phải cái gì khó xử, thiếu tướng hơi ngồi ngay ngắn người lại hỏi. Có thể làm cho Quách Chiến như thế lòng như lửa đốt địa từ vùng ngoại thành tập huấn căn cứ chạy tới, thậm chí ngay cả một thân bùn ô trang phục sặc sỡ cũng không kịp đuổi, chuyện này khẳng định tiểu không được. Làm cô lang đột kích đội chủ quản lãnh đạo. Vị này thiếu tướng biết mình các binh sĩ cái đỉnh cái đều là cô máy giết người, xuất ngũ đến địa phương trên tao ngộ một ít không công chính đãi ngộ, rất khả năng gây nên bọn họ sát tính, tạo thành nghiêm trọng xã hội nguy hại. Dù cho người binh sĩ này là thân mắc bệnh nan y dì, thiếu tướng QNZ không hoài nghi chút nào của hắn lực sát thương. Thủ trưởng, nói đến chuyện này còn cùng sói hoang có chút quan hệ. Quách Chiến nói rằng, sói hoang thiếu tướng trong mắt lộ ra một tia nhớ lại vẻ mặt, ngươi là nói 2 năm trước ở biên cảnh hy sinh Lâm Hổ đồng chí đúng? Quách Chiến nói rằng, Lâm Hổ cùng Hạ Nhược Phi là đồng hương, QNZ là huynh đệ tốt nhất, hơn nữa Lâm Hổ vẫn là vì cứu Hạ Nhược Phi hy sinh, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với Lâm Hổ cùng với hắn người nhà là có thâm hậu cảm tình. Hắn xuất ngũ sau ngay lập tức liền đi tới Lâm Hổ ra vị trí tiểu tự thôn Vấn An. Lâm Hổ mâu thân Quách Chiến đem đầu đuôi sự tình lời ít mà ý nhiều địa hướng về thiếu tướng báo cáo một lần. Thiếu tướng càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, khi hắn nghe được cái kia nho nhỏ đồn công an phó sở trưởng lại nói năng lỗ mãng, nói liệt sĩ chỉ mấy lông tiền một cân thời điểm, rốt cục nén không được lửa giận, nặng nề vỗ bàn một cái, đứng dậy nói rằng, khốn nạn lao tử binh ở biên cảnh quăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Bảo vệ chính là bang Na Uy coi trời bằng vùng khốn nạn à, sói hoang nếu là dưới suối vàng có biết, nên sẽ có cỡ nào đau lòng. Thủ trưởng bất giận Quách Chiến vội vã cu nở dê đứng lên tới. Nói, ta tức không được nộ, thiếu tướng nổi giận đùng đùng, một mặt lạnh lẽo âm trầm sát khí, hắn nói rằng, Quách Chiến, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý địa phương trên, nếu là không cho lão tử một cái thỏa mãn bằng dao, lão tử tự mình quá khứ. Diệt cái kia chó má đồn công an phải. Quách Chiến túi chào nói rằng, trong mắt hắn lộ ra một tia thần sắc kích động, hắn 10 phần rõ ràng thủ trưởng phía sau bối cảnh, tuyệt đối không chỉ là quân đội một cái thiếu tướng đơn giản như vậy, lúc này thủ trưởng thực sư tư cờ G.I.N, hơn nữa còn muốn đích thân ra tay, Lý Chính Nghĩa, Trung Cường đám người kia lần này không chết cũng tàn tật. Thiếu tướng ngay ở trước mặt Quách Chiến trước mặt, liên tục đánh vài điện thoại. Quách Chiến cũng không biết thủ trưởng cho ai gọi điện thoại, bất quá từ đôi câu vài lời bên trong hắn QNZ có thể suy đoán ra đến, đầu bên kia điện thoại người địa vị đều không phải chuyện nhỏ, có địa phương, QNZ có bộ đội. Mà chỉ có cấp bậc thiếu tướng thủ trưởng tìm từ QNZ là 10 phần nghiêm khắc, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Nói chuyện điện thoại xong chi sau, thiếu tướng vãng trên ghế dựa một dư A và O, nói rằng, chính mình đi rót cốc nước uống đi, ngươi liền lưu lại nơi này chờ tin tức. Ngày hôm nay chuyện này nếu như xử lý đến không thể để cho ta thỏa mãn, ta cùng ngươi cùng đi Đông Nam tỉnh phải cảm tạ thủ trưởng Quách Chiến lưỡn ngực nói rằng. Vị này thiếu tướng mấy điện thoại, ở Đông Nam tỉnh đã gây nên sóng lớn mênh mông. Tam Sơn văn phòng chính quyền thành phố. Thị trường Điền Tuệ Lan chính khẽ cau mày phê thêm một phần văn kiện, na nở dê trên bàn làm việc màu đỏ điện thoại gấp gáp mà vang lên lên. Điền Tuệ Lan thả xuống bút máy, đưa tay tiếp nổi lên điện thoại, người tốt Lâm Bí Thư, cha ho Nga y là tốt đẹp rõ ràng ta lập tức đi tới sau khi cúp điện thoại. Điền Tuệ Lan vẻ mặt trơn lên cực kỳ nghiêm nghị, tỉnh ủy Lâm Bí Thư tự mình gọi điện thoại, hơn nữa còn dính đến quân địa mâu thuẫn. Then chốt là còn liền phát sinh ở Na NG Tam Sơn thành phố khu trực thuộc, chuyện này có thể tiểu đạt được Na NG ấn xuống bên trong máy bộ đàm nói rằng, tiểu ngô, ngươi đi vào một chút cửa phòng làm việc. Bị nhẹ nhàng văng lên, thư ký Ngô Lệ Thiến đẩy cửa đi và ho, nói rằng, thị trưởng, ngài tìm ta tiểu ngô, ngươi thông báo thành phố cục công an Trần Ba đồng chí, canh gác khu Ngô Hoài chính ủy lập tức đến chính quyền thành phố đến một chuyến. Có khẩn cấp việc quan cho NG mặt khác ngươi để tiểu trường chuẩn bị hào xe, chờ Trần Cục trưởng cùng Ngô Chính ủy sau khi đến chúng ta muốn lập tức xuất phát, nói cho bọn họ biết chuyện cụ thể ta trên đường tỉ mỉ với bọn hắn nói được rồi, ta lập tức đi làm. Ngô Lệ Thiến đáp. Điền Tuệ Lan lúc nói chuyện vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hiển nhiên là ra không nhỏ sự tình, hơn nữa Na NG còn chuyên môn thông báo canh gác khu Ngô Chính ủy, điều này nói rõ việc này cực khả năng dính đến quân đội. Nô Lệ Thiến tự nhiên là không dám thất lễ, vội vã trở lại phòng làm việc của mình bắt đầu gọi điện thoại thông báo. Sau mười mấy phút, bô nở chiếc xe nối đuôi nhau chạy khỏi chính quyền thành phố nhà lớn, hướng về Trường Bình huyện Lâm Hải trấn phương hướng đi vội vã. Này bô nở chiếc xe có hai chiếc mang theo quân đội giấy phép, một chiếc mang theo cảnh dụng giấy phép, còn có một chiếc nhưng là Điển Tuệ Lan Audi tòa xe. Hai chiếc quân xa bên trong, ngoại trừ canh gác khu Ngô Chính ủy một chiếc ngoại, còn có một chiếc bên trong xe ngồi tỉnh quân khu quân chuyển làm một tên chuyên trách phụ trách xử lý đặc thù xuất ngũ nhân viên vấn đề cán bộ. Ở Điền Tuệ Lan mang theo người liên quan viên lòng như lửa đốt địa hướng Lâm Hải Trấn đuổi thời điểm, nho nhỏ Lâm Hải Trấn trong đồn công an lại tới nữa rồi một nhóm lớn cảnh sát. Những cảnh sát này tất cả đều súng ống đầy đủ, bọn họ là đến từ thành phố Cục Công an Cảnh sát Hình sự Đại đội Dân Cảnh Môn. Mang đội lãnh đạo, chính là thành phố Cục Công an Trịnh Cục Phó. Tiểu Lý, ngươi làm sao làm mà làm sao sẽ ra lớn như vậy nhiễu loạn? Trịnh Cục Phó vừa xuống xe liền cau mày chất vấn. Tô Thụy Võ cùng Lý Chính Nghĩa đều từ lâu chờ đợi ở trong sân, lúc này Tô Thụy Võ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hiển nhiên là không dự định thò đầu ra. Lý Chính Nghĩa bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giải thích, Trịnh Cục, chuyện này ta muốn kiểm điểm, chúng ta đối với cái này người hiểm nghi phạm tội độ nguy hiểm cũng không đủ nhận thức. Ở áp giải trong quá trình lại đề phòng sơ xuất Trịnh Cục Phó xua tay đánh gây Lý Chính Nghĩa, nói rằng, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, then chốt là muốn giải quyết vấn đề các ngươi cùng cái kia kẻ tình nghi nói qua à chúng ta làm một chu tờ nỗ lực, bất quá hắn khó chơi. Bất luận chúng ta nói cái gì hắn đều không trả lời, hiển nhiên là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Lý Chính Nghĩa nói rằng. Trịnh Cục Phó hừ lạnh một tiếng nói rằng, quả thực là mục không cách nào kỳ quá cản rỡ đi ta trước tiên sẽ đi gặp hắn tiểu ký, để cho các ngươi tay đánh lén vào chỗ phải cảnh sát hình sự đại đội trưởng ký hoa đáp. Trợ giúp bọn hình cảnh đã sớm đem phòng thẩm vấn bao quanh vây nốt, ở Trịnh Cục Phó mệnh lệnh ra, hai tên tay đánh lén QNZ cấp tốc chiếm lĩnh đánh lén vị trí, đáng tiếc phòng thẩm vấn địa hình đặc thù, xuyên thấu qua cái kia nho nhỏ quan sát khổng, căn bản không có cách nào tìm tơ ý người hiểm nghi phạm tội hình bóng. Trịnh Cục Phó đi tới phòng thẩm vấn cửa, lớn tiếng nói, bên trong người nghe ta là Trường Bình huyện Phó Cục trưởng Cục Công an Trịnh Đông ngươi đã bị cảnh sát vây quanh ta xin khuyên ngươi không cần có may mắn tâm lý, lập tức phóng thích con tin tranh thủ từ rộng xử lý Hạ Nhược Phi ở trong phòng thẩm vấn nghe được Trịnh Cục Phó gọi hàng, khinh thường nhíu môi, căn bản là chẳng muốn đi phản ứng hắn. Ngược lại là hổ tử mẫu thân nghe được Cục Công an huyện lãnh đạo đều đến rồi, biết chuyện lần này huyên náo rất lớn. Trên mặt lo lắng vẻ mặt càng dày đặc, Na Nở Dê lo lắng nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói rằng, Nhược Phi a gì, yên tâm đi sẽ không sao, ta đã an bài xong. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bên ngoài Trịnh Cục Phó vẫn còn đang gọi hàng, Hạ Nhược Phi vốn là mắt điếc tai ngơ, ngược lại là nhìn phía Lâm Sảo, nói rằng, đúng rồi Sảo Nhi, có chuyện ta vừa nãy vẫn muốn hỏi ngươi. Ngày hôm nay lại không phải cuối tuần, ngươi làm sao sẽ ở nhà A Lâm Sảo ngẩn người một chút. Na Nở Dê không nghĩ tới thời điểm như thế này Hạ Nhược Phi lại còn có tâm tình quan tâm như vậy chuyện nhỏ. Đúng là hổ tử mẫu thân thở dài một hơi nói rằng, ai này còn không đều là bởi vì ta Sảo Nhi vì chăm sóc ta, đã có hai cái cuối tuần không trên học này, nha đầu chết tiệt kia căn bản không nghe lời của ta, khuyên như thế nào cũng không muốn về trường học, bảo là muốn bỏ học về nhà chăm sóc ta. Lâm Sảo viền mắt một đỏ, nói rằng, mẹ ngài đều bệnh đến nghiêm trọng như vậy, ta làm sao yên tâm đem một mình ngươi bỏ ở nhà. Hạ Nhược Phi kỳ thực đã sớm đoán được đáp án, bất quá tự mình chứng thực chi sau. Hắn vẫn là không nhịn được những mày, nói rằng, Sảo Nhi, ngươi năm nay hẳn là lớp 12 đi học, kỳ sau liền muốn cao thi, bài tập có thể không thể bị dở dang, hiện tại A Di thân thể sẽ không có vấn đề lớn lao gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt lên, chuyện lần này giải quyết chi sau, ngươi trở về trường học đi học. Đã nghe chưa, ta biết rồi, Nhược Phi ca. Lâm Sảo túi đầu nói rằng, nhưng là hiện tại ta nói rồi, sẽ không sao. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ngươi không tin được Nhược Phi ca, ta tin tưởng ngươi. Lâm Sảo ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói rằng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Ngoài cửa Trịnh Cục Phó một phen lời lẽ đanh thép, nhưng không có được bất kỳ đáp lại, QNZ không khỏi có chút thẹn quá thành giận, lớn tiếng hô. Bên trong người nghe, nếu như ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta sẽ lập tức tổ chức mạnh mẽ tấn công. Nghe nói bên cạnh ngươi còn có lao nhân cùng cô gái, đến thời điểm nếu như tình cảnh không thể khống, các nàng bị cái gì thương tổn liền không tốt. Hạ Nhược Phi hơi nhướng mày, cất giọng nói, các nàng là vô tội, cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ, là bị các ngươi lạm dụng chức quyền cảnh sát phi pháp trộm tới. Hừ, nếu cùng với các nàng không liên quan, vậy ngươi trước hết làm cho các nàng đi ra. Mà Trịnh Cục Phó hừ lạnh nói. Nói láo, Hạ Nhược Phi dù muốn hay không liền nói, các nàng đi ra ngoài, hảo để cho các ngươi đám người này nắm lên đến, sau đó để ta sợ ném chuột vỡ đồ đúng không. Ngươi làm lão tử ngốc ga, ngươi có giả đầu đều sống đến cẩu trên người. Vừa nay cái kia Trịnh Cục Phó lại nắm hổ tử mâu thân và Lâm Sảo an toàn đến uy hiếp Hạ Nhược Phi, để Hạ Nhược Phi cảm giác khá là khó chịu. Miệng hạ tự nhiên QNZ không biết lưu nửa điểm tình cảm. Ngươi Trịnh Cục Phó tức giận đến giận sôi lên, suýt chút nữa liền muốn nổi khùng. Tiểu tử này quả nhiên là khó chơi. A Trịnh Cục Phó đối với bên người cảnh sát hình sự đại đội trưởng Ký Hoa nói rằng, thông báo tiểu đội thứ nhất, chuẩn bị mạnh mẽ tấn công, tay đánh lén nghiêm mật giám thị, xuất hiện cơ hội có thể không cần xin chỉ thị, trực tiếp đánh gục ba tên kẻ tình nghi. Hắn đây là liền Lâm Sảo cùng với hổ tử mẫu thân đều toán ở bên trong. Hạ Nhược Phi ở trong phòng thẩm vấn nghe được câu này, trong mắt không khỏi né qua một đạo lạnh lùng nghiêm nghị hàn mang. Chuyện này Ký Hoa do dự một chút, dù sao bên trong còn có một tên phụ cảnh con tin. Bất quá khi hắn nhìn thấy Trịnh Cục Phó ánh mắt nghiêm nghị, ngay lập tức sẽ nói rằng, phải lại quá ba, bô nờ phút. Hạ Nhược Phi nghe đi ra bên ngoài Trịnh Cục Phó tàn nhẫn thanh nói rằng, gác cửa cho ta phá tan không được. Hạ Nhược Phi biết cái này Trịnh Cục Phó thật sự chuẩn bị bí quá hóa liều tiến hành mạnh mẽ tấn công. Một khi để bọn họ xông tới, chính mình là chắc chắn toàn thân trở ra, nhưng khẳng định liền bảo vệ không được Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân an toàn. Hắn không chút do dự mà một cái con dao bổ vào cái kia phụ cảnh cảnh động mạch trên, tên kia phụ cảnh liền hành đều không rên một tiếng liền ngã trên mặt đất. Hạ Nhược Phi thì lại thật nhanh vọt ra ngoài. Lúc này cảnh sát bên ngoài đã bắt đầu va cửa, Hạ Nhược Phi vội vã dùng vai dùng sức đứng vững cửa sắt. Bọn cảnh sát mang đến chuyên môn mạnh mẽ tấn công khí giới, đối với cửa sắt lực va đập độ QNZ càng lúc càng lớn, nhiều lần đều suýt chút nữa trực tiếp tướng môn phá tan, cũng còn tốt Hạ Nhược Phi đều cắn răng chặt chẽ đứng vững. Lang Vương, ngươi đến cùng dư A Va Ho vô căn cứ A Láo Tử xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ A. Hạ Nhược Phi cắn răng một bên cứng rắn chống đỡ, một bên ở trong lòng nhổ nước bọt. Bên ngoài liên tục đụng phải 8, 9 lần, Hạ Nhược Phi cảm giác mình cả người xương đều sắp tan vỡ rồi. Hắn biết, như vậy cường độ, nhiều lắm trở lại 3 lần, cửa sắt sẽ bị triệt để phá tan. Tình thế rất không ổn á, Hạ Nhược Phi không khỏi nhíu mày đến. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ uy nghiêm địa quát lên, lập tức dừng tay, các ngươi đang làm gì?